cưới ngay kẻo lỡ, chương 232, góc chuyện audio.com, chương 232, Sikangdan ngày hôm sau đến công ty, Khương Thi bưng ly cà phê đánh giá Võ Hạ Uyên, chị Hạ Uyên, sao hôm nay em thấy chị đi lại hơi kỳ lạ. Đỗ Minh Thông che môi, khẽ ho hai tiếng. Không, không có chuyện gì đâu. Võ Hạ Uyên đỏ mặt, tối hôm qua ngủ không ngon, tỉnh thần theo không kịp. Tối hôm qua bị Trương Tấn Phong giày vò đến 2 giờ sáng, có thể ngủ ngon cái quỷ đó. Lo lắng nhà sản xuất Trần sẽ nói lung tung, Võ Hạ Uyên đã gọi điện báo trước cho đạo diễn Lý, ai biết bên kia hoàn toàn không quan tâm, ông ta chỉ cần Đỗ Minh Thông đóng vai chính, những cái khác căn bản không thèm để ý. Nửa tháng sau, thời khắc bình minh, cuối cùng cũng bấm máy, phim này cô Hạ Uyên đề về tội phạm, Đỗ Minh Thông đóng vai đội trưởng tổ chuyên án, là người xấu bụng có chỉ số IQ cao. Thời khắc bình minh, đã được quảng bá rồi nên đương nhiên Võ Hạ Uyên sẽ không bỏ qua cơ hội này, cô để Đỗ Minh Thông mặc trang phục trong phim rồi chụp một tấm ảnh, đó là hình ảnh anh ta mặc một bộ quân phục phẳng phiu. Khoảng 40 phút sau, Đỗ Minh Thông mặc quân phục, đã được đưa lên hot search, Võ Hạ Uyên híp mắt cất điện thoại cười. Xong rồi. Hiệu ứng cũng tối. Đỗ Minh Thông gật đầu. Cực khổ cho chị Hạ Uyên rồi. Đạo diễn Lý bắt đầu gọi mọi người đến đó, trước khi phim thì đã nói chuyện với một vài diễn viên chính, theo ý đạo diễn Lý, bộ phim này sẽ hoàn thành trong vòng 2 tháng, sau đó sẽ công chiếu vào kỳ nghỉ đông để bắt kịp. Giải cánh diều vàng. Võ Hạ Uyên nghe xong thì gân xanh nhảy thắng trên trán, vậy có nghĩa là mấy tháng này Đỗ Minh Thông phải làm việc liên tục. Cô Hạ Uyên, nhà sản xuất Trần không biết đã đi tới từ lúc nào. Võ Hạ Uyên vẻ mặt lịch sự. Chào nhà sản xuất Trần. Tôi đến đây để xin lỗi cô Hạ Uyên, nhà sản xuất Trần cười nói. Chuyện xảy ra đêm đó là chúng tôi chưa cân nhắc kỹ lưỡng. Quên rằng Khương Thi đã là nghệ sĩ dưới trướng của cô rồi. Lùi một bước để tiến hai bước, Võ Hạ Uyên nhìn nhà sản xuất Trần thì vừa vặn bắt gặp đôi mắt béo ốc thèm thuồng của người kia, nhất thời trong lòng cảm thấy ghê tởm. Tại sao trước đây cô không phát hiện nhà sản xuất Trần này có suy nghĩ ghê tởm này với cô? Nhà sản xuất Trần tiếp tục, chị Mỹ Kỳ nói, nếu Khương Thi đổi. Không thể nào, Võ Hạ Uyên cắt ngang, nghệ sĩ của tôi cho dù bị đóng băng cũng sẽ không chấp nhận loại hình làm ăn này. Cô Hạ Uyên nói lời này, nhà sản xuất Trần tiến đến bên cạnh Võ Hạ Uyên, làm sao có thể là làm ăn được, không phải là do tôi nhìn thấy cô Hạ Uyên mỗi ngày đều mệt mỏi, cả người gầy gò nên muốn cùng cô chia sẻ một chút sao? Võ Hạ Uyên nhích xa ra một chút, cảm ơn lòng tốt của nhà sản xuất Trần, ý cự tuyệt rất rõ ràng, nhà sản xuất Trần thu lại nụ cười. Tôi không dám nói quá nhiều cái vòng luẩn quẩn đóng phim này. Tôi vẫn muốn nói một câu này, Võ Hạ Uyên trầm mặc lẳng lặng chờ đợi đoạn sau. Nhà sản xuất Trần nghĩ là mình có cơ hội nên đến gần cô, nhỏ giọng nói. Nếu không cô Hạ Uyên suy nghĩ về tôi một chút đi. Chúng ta cùng nhau hợp tác hai người chẳng phải sẽ tốt hơn một người hay sao? Võ Hạ Uyên nhịn xuống cảm giác muốn nôn, không biết tâm tư của người này thì cô vẫn có thể đối xử như người bình thường. Nhưng sau khi biết chuyện cô liền cảm thấy buồn nôn, không nói đến những cái khác, chỉ nhìn thấy khuôn mặt này của ông ta thôi là cô đã hận không thể đạp một cước cho ông ta tiến thẳng vào lòng đất luôn. Nhà sản xuất Trần, góc chuyện audio.com. Giọng nói của Võ Hạ Uyên trầm xuống, giữa chúng ta bây giờ chỉ là quan hệ hợp tác vô cùng đơn thuần. Nghe xong nhà sản xuất Trần nổi giận đùng đùng bỏ đi. Đỗ Minh Thông sớm đã thấy có chuyện không ổn, đạo diễn Lý vừa nói xong thì anh ta liền bước nhanh tới, gấp gáp hỏi. Chị Hạ Uyên, đã xảy ra chuyện gì vậy? Không có gì đâu, Võ Hạ Uyên bình tĩnh nói. Còn chưa đến mùa xuân nhưng mà ông ta đã đờ, đê, sớm rồi. Nữ diễn viên đóng vai nữ số 1 là Hoa Đán mới nổi Trung Sở Kiều, vẻ mặt vô cùng trong sáng, dễ thương, da rẻ trắng nốn. Lúc ăn cơm đạo diễn Lý còn nói đùa một câu. Hạ Uyên, nhìn cô còn trắng hơn Sở Kiều một chút. Võ Hạ Uyên nuốt thức ăn xuống, cười nói. Tôi trắng là do đánh phấn đấy, chỉ là giả trắng thôi, không giống như Sở Kiều là vẻ đẹp tự nhiên. Phụ nữ luôn thích nghe những lời khen ngợi, lúc này Trung Sở Kiều lập tức đỏ mặt vô cùng sung sướng. Bên cạnh Trung Sở Kiều còn có một người phụ nữ, Võ Hạ Uyên nói thật rõ ràng khuôn mặt cô ra đã qua chỉnh sửa, khi cười thì cằm và má trở nên cứng đờ. Nghe nói cô ta là một người nổi tiếng trên mạng tên là Đinh Ngọc Mai, bởi vì sau lưng cô A còn có quan hệ nên được nhét vào đóng một vai phụ tổng cộng hơn chục câu thoại. Vì ảnh hưởng không lớn nên đạo diễn Lý đã đồng ý. Đinh Ngọc Mai nghe mọi người cùng nhau khen ngợi Trung Sở Kiều thì trong mắt lóe lên một tia khinh thường, Trung Sở Kiều tuy còn trẻ nhưng kỹ năng diễn xuất thì vẫn có, hơn nữa rất có cảm giác couple với Đỗ Minh Thông, phản ứng hóa học cũng vô cùng mạnh mẽ. Nhìn hai người diễn vẻ mặt dữ tợn của đạo diễn Ký cũng trở nên hưng phấn, sau khi quay xong phân cảnh của bọn họ đạo diễn Diễn Lý còn vui vẻ nói với Võ Hạ Uyên. Nếu cứ thế này trong một tháng là có thể quay xong, Đỗ Minh Thông rất tốt, lão Phùng nói không sai. Nhưng niềm vui cũng không kéo dài được bao lâu, vì Đinh Ngọc Mai. Cô ta căn bản là không biết diễn, lời thoại thì cứng ngắc, vẻ mặt cường điệu, đến khi hô. Cát, lần thứ 5, đạo diễn Lý đã ném tay nghe bỏ đi. Đinh Ngọc Mai luống cuống đứng giữa sân, vẻ mặt của cô ta vô cùng tủi thân. Em cảm thấy thế nào? Võ Hạ Uyên võ võ vai Đỗ Minh Thông. Đỗ Minh Thông lời ít ý nhiều nói. Ngượng ngùng, đang nói, Đinh Ngọc Mai đột nhiên cầm kịch bản chạy về phía bên này. Võ Hạ Uyên gần như ngay lập tức nhận ra ý định của Đinh Ngọc Mai, cô nhanh chóng nói với Đỗ Minh Thông. Cô ta hỏi cái gì thì em dạy cho cô ta cái đó, nhưng nhất định không được tiếp xúc thân thể. Trên phim trường có rất nhiều ánh mắt, Đỗ Minh Thông bất đắc dĩ. Chị Hạ Uyên, em không muốn dạy. Anh ta thích những người có niềm đam mê với phim ảnh nhưng Đinh Ngọc Mai này rõ ràng là không có. Nếu không dạy thì người ta sẽ bôi đen em, nói em coi thường thế hệ trẻ, rất dễ tạo đề tài bàn tán cho mọi người. Võ Hạ Uyên đứng dậy, chúng ta phải cố gắng hết sức để người khác không bắt được điểm yếu. Đỗ Minh Thông vô cùng tin tưởng lời nói của Võ Hạ Uyên, khi anh ta phát hiện Đinh Ngọc Mai thật sự có ý định đó, anh ta đã cố ý tìm một chỗ ngồi có bàn tròn ở giữa. Đinh Ngọc Mai, nhưng Võ Hạ Uyên đã coi thường năng lực của Đinh Ngọc Mai, cô ta cũng có gần 1 triệu người hâm mộ trên Facebook, sau khi quay về cô ta đã đăng một tấm ảnh. Trong ảnh, Đỗ Minh Thông đang giải thích cho cô ta về cảnh quay trong phim, mặc dù hai người cách nhau một cái bàn nhưng Đinh Ngọc Mai vẫn chụp lại và đăng lên mạng với dòng chữ. Cảm ơn anh Thông, kèm theo icon ngượng ngùng, gocchuyenaudio.com. Võ Hạ Uyên vuốt trán của mình, thật là dày vò người khác mà sắc mặt Đỗ Minh Thông vô cùng khó coi. Tại sao lại có người như vậy chứ? Võ Hạ Uyên bình tĩnh nói, đừng lo lắng, tự có người thu dọn cô ta thôi. Đúng như dự đoán, nhóm fan vợ của Đỗ Minh Thông đã chôn vùi Facebook của Đinh Ngọc Mai. Cái mặt sửa nát tan còn tưởng mình là thần tiên sao? Cho tôi mượn cái cằm đi quốc đất một cái, còn nói cảm ơn anh Thông nữa chứ. Bà cô à, trông cô lớn hơn Đỗ Minh Thông nhà chúng tôi rất nhiều đó. Tôi thực sự không hiểu tại sao trong đoàn làm phim lại có những người như vậy. Những bình luận giống như vậy nhiều vô số kể. Đỗ Minh Thông mang vẻ mặt sùng bái nhìn Võ Hạ Uyên. Chị Hạ Uyên, chị tính quá chính xác đi chứ. Không, không phải là tính. Võ Hạ Uyên uống một hớp nước, đó là bởi vì em không hiểu phụ nữ, hơn nữa người đó lại chỉ biết đến cái lợi trước mắt. Bây giờ danh tiếng của em đang rất thịnh, cho dù là một nữ diễn viên hạng nhất bị đồn có si căng đan tình ái với em đi nữa thì nhóm fan vợ của em cũng không chắc sẽ đồng ý, huống chỉ là loại này, cũng chỉ khiến người ta càng thêm chán ghét mà chửi rủa thôi. Đỗ Minh Thông rất tán thành, vậy chúng ta nên làm sao bây giờ? Chị sẽ để hãng phim đăng một chút về quá trình quay phim của em. Võ Hạ Uyên tiếp tục nói, để cho mọi người thấy rằng em đang say mê đóng phim, không để ý đến mấy chuyện nữ nhì tình trường này. Giữa trưa ngày thứ hai đi đến trường quay, sắc mặt của Đinh Ngọc Mai vô cùng khó coi, lớp phấn nền dày cộp cũng không thể che được quầng thâm mắt của cô ta. Đối với sự kiện lần này, Võ Hạ Uyên chỉ có thể thở dài cảm thán câu. Đáng đời, nếu thực sự muốn nổi tiếng thì cứ đem thành tích ra nói chuyện, cứ phải dựa vào tiêu thụ thương mại thì tính cái gì chứ? Cách chương.